Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Tôi cắt đứt những dòng suy nghĩ đó để tránh cho mình không bị mắc kẹt trong trạng thái của một nạn nhân. Tôi không muốn bước chân vào lối mòn này nữa. Atul khẳng định lại, ừ, anh đã nói với ông ấy. Tôi trở lại với cuộc điện thoại của mình, lờ đi sự hiện diện của hai bọn họ trong xe và cả trong đầu tôi nữa. Thưa ông, vâng, tôi là Kamada. Tôi vừa hoàn thành bài thi GRE với số điểm là 1280. Nó đã đủ tiêu chuẩn chưa? Liệu các trường đại học có chấp thuận tôi không? Ồ, tất nhiên, đó là một điểm số tuyệt vời. Bạn muốn sống tại bang nào? Bạn đã tham khảo đâu chưa? Chưa ạ. Tôi chỉ muốn chạy khỏi đây thôi. Bất kể đâu thì cũng đều tốt hơn cái nơi quỷ quái này. Ok, vậy thì tôi sẽ chọn một vài trường đại học tốt nhất trên khắp nước Mỹ và sau đó bạn có thể nghiên cứu chúng và hãy cho tôi biết bạn thích nhất trường nào. Ok, thật là tuyệt. Cảm ơn ngài Sandeep. Tôi sẽ liên lạc lại với ngài trong vòng 1 hoặc 2 ngày tới. Khi chúng tôi đến nơi, bác tài đỗ sang một bên đường. Tôi nhảy xuống xe. Từ nơi tôi đứng, tôi nhìn thấy bác Sa ở đằng xa. Tôi kiểm tra đồng hồ trên xe, tính toán số tiền phải trả cho mỗi người, rút tiền từ trong túi ra và đếm cẩn thận trước khi trao nó cho người tài xế. Sau khi gửi lời cảm ơn tới người tài xế vì chuyến đi vừa rồi, tôi cũng nói với ông ý rằng hai người kia sẽ trả phần còn lại. Chẳng buồn nhìn lại phía sau, tôi nói với hai người kia rằng tôi sẽ đến gặp bác Sa. Tôi nghe thấy họ phá lên cười. Trong khi tôi tiến về phía bác Sa, tôi nghe thấy tiếng mời chào của ông ấy. A-ao, beta a-ao, thậm chí ngay cả trước khi tôi đến bên ông ấy. Cô Kisa trông có vẻ mệt mỏi trong chiếc lồng nhỏ của mình. Một vài sợi lông màu xanh lá của nó đã biến mất để lộ ra cơ thể trần trụi của mình. Chào bác, có chuyện gì xảy ra với cô Kisa vậy? Sao bác lại dán băng dính vào mỏ nó như thế kia? Bác Sa nói với tôi, khi ông nhìn vào cô Kisa và lắc đầu, nó cố trốn thoát khỏi ta. Sau ngần ấy năm và sau tất cả những gì ta đã cho nó lại muốn rời bỏ ta. Ta không nghĩ nó sẽ có thể sống sót trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nhìn mớ giao thông hỗn độn kia mà xem, họ sẽ giết chết nó. Ta đã cứu nó, và đêm nay ta sẽ cắt đôi cánh của nó. Ta đã đối xử với nó như con trai mình. Làm sao nó lại có thể làm điều đó với ta được? Ta không còn cách nào khác để kiếm sống nếu như nó rời bỏ ta. Tôi nhìn cô Kisa, trông nó thật cô đơn và thất vọng, như thể nó đang trải qua một cơn nóng giận. Trông nó có vẻ đang rất đau buồn vì đã sống trong cái lồng này suốt bao năm nay. Nó đã giúp rất nhiều người nhìn ra những điều kỳ diệu trong những giấc mơ của họ, khuyến khích họ và tạo động lực cho họ. Vào lúc này đến lượt nó phải lựa chọn một tấm bài thì bác Sa lại không cho phép nó làm như vậy. Cô Kisa cũng giống như tất cả chúng ta, xứng đáng có được một cơ hội. Tôi biết những suy nghĩ, cảm xúc và tính cách mà tôi gán cho cô Kisa có thể chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi. Nhưng nói cho cùng, tôi vẫn muốn cô Kisa được tự do. Tôi hỏi ông ấy, vì sao bác không thử tham gia một bộ phim quảng cáo với mái tóc của mình? Gì cơ? Ông ấy thật sự kinh ngạc. Bác có một mái tóc tuyệt đẹp, vì sao bác lại không quảng cáo cho nó? Công ty nào sẽ muốn một ông lão già xấu xí này trở thành người đại diện của họ cơ chứ? Ông nói và cười vang. Ông nhìn vào tôi như thể tôi là một kẻ điên khùng. Về mặt nào đó tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông. Tôi nói, cháu muốn biết liệu cháu có tìm được tình yêu đích thực của mình hay không? Bác Sa nói với tôi, trông có vẻ như cháu sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình sau những đau khổ tột cùng, Kamada. Tình yêu không phải là sự chịu đựng. Tình cảm giữa hai con người không nhất thiết phải được lớn dần lên trong tình yêu. Tình yêu có thể là một điều diệu kỳ, được tìm thấy ngay lập tức và có cảm giác như nó sẽ tồn tại mãi mãi từ khi bắt đầu. Tình yêu không cần đến sự thỏa hiệp và hy sinh, nhưng thứ tình yêu sẽ tìm đến cháu sẽ làm cháu phải đau khổ và chịu đựng. Tình yêu của cháu sẽ đến từ sự chấp nhận từ từ và đau đớn. Ông ngắt nghỉ giữa từng câu từng chữ, như thể ông đang dịch ra những gì mà ông vừa nghe. Thông điệp đó, kể cả đến từ một thế lực siêu nhiên nào đó đi chăng nữa, đều khiến tôi cảm thấy lung lay. Tôi muốn giải cứu cô Kisa vào lúc này hơn bất cứ lúc nào khác. Mắt bác Sa đóng lại. Chớp lấy thời cơ, tôi tiến lại gần chiếc cửa lồng và tháo chiếc then cài. Cô Kisa đã thoát ra ngoài. Và hiển nhiên bác không hề biết về hành động của tôi. Bác Sa mắt vẫn nhắm nghiền, tiếp tục nói. Cháu sẽ phải tạo dựng lấy tình yêu của mình. Đó không phải là một cảm giác huyền diệu, Kamada. Tình yêu của cháu là thứ tình yêu mà cháu sẽ phải tạo ra bằng sự chấp nhận. Khi đến thời điểm cháu phải đưa ra sự lựa chọn giữa việc tự tạo dựng tình yêu cho mình bằng sự chấp nhận hay tìm kiếm một tình yêu mới, cháu đã không còn trẻ nữa. cuộc đời cháu đã trôi đi bởi... Hầu hết những gì bác Sa nói tôi đều chẳng hiểu gì. Tôi không muốn nghe, đó quả thật là một câu trả lời dài dòng cho một câu hỏi có hoặc không. Tôi nghe thấy những tiếng gọi từ đằng xa, chất giọng sâu và đầy sức hút của Atun hét lên: Kamada, em đã làm gì vậy? Giọng Anjana chen vào: Ai có thể bắt con chim kia không? Đôi mắt bác Sa mở to, chứng kiến cảnh con chim của mình lao ra đường, ông ấy trở nên điên cuồng. Trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy một sự đau đớn quen thuộc. Tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi đã đến chỗ ông ấy ngồi và thả con chim của ông ấy ra mà không một lời xin phép. Những người bạn chạy lại chỗ chúng tôi. Tôi nhìn thấy một chiếc xe buýt đang tiến đến. Phía đằng trước chiếc xe có để tấm biển hãng xe Ganesh. Anjana hét lên: Đây là chiếc xe buýt đến Goa. Này, ai đó hãy lôi con chim kia ra khỏi đường được không? Cả tôi và bác Sa đều nhìn về phía chiếc xe buýt. Cô Kisa đứng ngay giữa lòng đường và nhìn chiếc xe buýt đang lao thẳng về phía mình. Tôi thấy người lái xe cố gắng bẻ tay lái để tránh đâm vào con chim. Tôi thấy Atun chạy nhanh về phía cô Kisa. Nhưng cả hai đều quá muộn và ngay lập tức, tất cả đều kết thúc. Bánh xe trước của chiếc xe buýt lăn qua cô Kisa, đẻ nó và giết chết nó mãi mãi. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng tôi đứng dậy và chạy thẳng đến chỗ chiếc xe buýt. Khi chiếc xe lăn bánh về phía trước, tôi nhìn vào thân hình bị nghiền nát của cô Kisa. Giờ đây toàn thân nó đã không còn lớp lông màu xanh lá như trước nữa và thay vào đó là một màu đỏ của máu. Tôi bị choáng ngợp bởi hình ảnh đập ngay vào mắt này. Tôi chạy lại bên một rãnh nước và bắt đầu nôn thốc ra. Vì sao tôi lại làm như thế? Cô Kisa đáng thương, tôi không thể tin rằng nó đã chết. Tôi không biết phải đối diện với sự kinh khủng của hành động ngu ngốc này như thế nào. Anjana vỗ lưng tôi và đưa cho tôi chiếc khăn tay. Tôi giữ tay che mặt mình để giấu đi sự hối hận và xấu hổ tột cùng. Tất cả những người khác cùng với bác Sa tụng lại xung quanh chỗ chú chim đã chết. Tôi cũng đứng vào đó và tất cả chúng tôi đều đứng trong sự im lặng, sững sờ. Người tài xế xe buýt bước xuống khỏi xe và hét lên: Con vẹt này từ đâu chạy ra vậy? Tôi đã không trông thấy nó. Ông ta nhìn vào bác Sa và hỏi, như thể đã biết rằng con chim đó thuộc về ông ấy. Thứ này là của ông sao? Không trả lời, bác Sa quỳ xuống bên cạnh xác chú chim. Ông cúi đầu và thu xác nó lại trong lòng bàn tay mình. Tôi cũng quỳ xuống bên cạnh ông. Tôi sợ ông ấy sẽ có thể tấn công tôi. Nhưng nếu ông ấy có hành động như vậy thật, thì tôi nghĩ rằng mình đáng bị như thế. Tất cả những điều tôi muốn là giúp Kikosa được tự do, được định đoạt số phận của riêng mình. Cơ thể bị nghiền nát của Kokisa đã nằm gọn trong lòng bàn tay bác Sa và tôi cảm thấy sự thôi thúc của nỗi đau trong tôi và nỗi đau tôi tự gây ra cho chính mình. Tôi vừa mới giết chết một chú chim và hủy hoại kế sinh nhai của một người đàn ông. Tuy nhiên nếu tôi thể hiện cảm xúc này ra chỉ làm tăng thêm cho nỗi đau buồn của ông ấy. Tôi tránh thừa nhận những cảm xúc thật trong lòng mình. Bác Sa không để ý đến tôi. Ông ấy đứng dậy từ tư thế quỳ và bước đi. Cũng giống như cái cách mà cô Kisa bước đi vừa nãy, thật chậm rãi và chắc chắn từng bước một. Ông ấy vuốt mắt cho chú chim với thái độ tôn kính nhất và dựa đầu nó bên gốc cây. Tôi quan sát ông ấy và rồi người lái xe buýt tự lẩm bẩm: Một lão già lẩn thẩn, ta đi đây. Mấy bạn trẻ này có đến Goa không? Chúng tôi xách túi đồ của mình đi theo người tài xế xe buýt. Ông ấy đã hộ tống tất cả hành lý của chúng tôi vào khoang hành lý nằm ngoài chiếc xe. Tôi vẫn giữ im lặng và cảm thấy biết ơn vì tất cả mọi người cũng đã làm như vậy. Sau khi tất cả chúng tôi đã ngồi bên trong chiếc xe, tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bác Sa trông có vẻ đã chấp nhận trước cái chết của cô Kisa. Ông ấy cúi mặt xuống, vì vậy tất cả những lọn tóc đẹp đẽ của ông ấy bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Và rồi ông ấy lại hất ngược chúng ra đằng sau. Tôi nhìn ông ấy hành động như vậy vài lần trước khi xe buýt bắt đầu khởi hành. Anjana đặt bàn tay mình lên vai tôi. Hãy quên nó đi. Tôi nhắm mắt và dựa đầu mình vào thành xe buýt. Tôi muốn ngủ. Tôi muốn chết chìm trong một giấc ngủ và quên hết những hậu quả sau cú sốc của việc chứng kiến Atun và Anjana hôn nhau và cái chết của Kokisa. Đầu óc tôi là một nơi ổn định, nơi tôi có thể khám phá mọi cảm xúc của mình và thừa nhận chúng. Tôi phải tự cứu lấy bản thân mình trước khi tôi nghĩ cách giải cứu cho những người khác. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi Kokisa phải chết. Vì vậy tôi đã rút ra được bài học thay đổi cuộc sống vô cùng quan trọng này. Tôi ngủ thiếp đi trong suốt chuyến đi. Khi tỉnh dậy, Atun đang nhìn tôi. Tôi không để ý nhiều lắm đến họ. Anjana đã đúng, tôi là một kẻ phá đám, tôi cũng là một kẻ vô trách nhiệm và đang cố gắng thoát khỏi sự thật này. Giọng tôi giáo hoảnh và nhấn từng từ một. Anh đang làm gì thế? Tôi dụi mắt. Chỉ ngắm xem em xinh đẹp thế nào thôi, và cái tên của em cũng xinh đẹp như em vậy, Kamada yêu quý. Tôi vẫn giữ im lặng. Sau đó anh ta nói với tôi, hãy quên chuyện vừa nãy đi. Em muốn con chim đó được trốn thoát phải không? Em hoàn toàn có một ý định tốt. Có mùi hương gì xung quanh em vậy? Mùi này giống mùi cam, phang phẳng, phảng phất xung quanh em. Nó là gì thế Kamada? Giá như anh ta không hôn Anjana, giọng nói ấy sẽ làm dịu tiềm thức của tôi. Và tôi thậm chí sẽ chia sẻ bí mật của hương cam có trong kem dưỡng da tay của mình với anh ta. Nhưng ngay lúc này, nó lại làm tôi cảm thấy tức giận. Làm ơn thôi cái trò tán tỉnh ấy đi, Atun. Tôi đã nhìn thấy anh hôn Anjana. Anh ta hốt hoảng, oh shit. Oh đúng rồi đấy, oh shit. Sau đó tôi lại nhắm mắt và ngủ lại. Anh ta cố gắng thì thầm vào tai tôi rằng anh ta xin lỗi. Nhưng tôi quay lưng về phía anh ta. Rồi anh ta chẳng còn làm phiền tôi nữa. Tôi cảm thấy có ai đó chạm vào cánh tay tôi một cách nhẹ nhàng. Đó là Anjana. Cô ấy trông như thể muốn xin lỗi tôi. Tôi nói với cô ấy, làm ơn, đừng làm phiền mình nữa. Tôi nhắm mắt lại. Khi tỉnh dậy, chúng tôi đã đi quá Koa 2 giờ đồng hồ. Tôi tự hỏi liệu mình có bao giờ thoát khỏi nơi này. Liệu kết cục của tôi có giống cô Kisa không nếu tôi rời bỏ nơi duy nhất mà mình từng sống. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.